Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380. Cổ Nguyệt Na dao động cùng Mạc Lâm tự tin. Loại chuyện này, cùng ta có quan hệ sao? Cổ Nguyệt Na xem thường. Nhân loại quá khứ, hiện tại, tương lai trôi qua thế nào? Nàng đều không thèm để ý. Nàng chỉ biết là nhân loại hiện tại đã qua giây. Nếu là không cần tiếp tục một chút lôi đình thủ đoạn, hồn thú tương lai đem không còn tồn tại. Đương nhiên có quan hệ hệ. Quá khứ nhân loại chính là hiện tại hoặc tương lai hồn thú. Bây giờ cục diện chẳng qua là phong thủy luân chuyển thôi. Cho dù ngươi cải biến hiện trạng, một lần nữa biến thành nguyên lai hồn thú cùng nhân loại quan hệ, cuối cùng cũng chỉ là không ngừng tuần hoàn. Mạc Lâm, nếu như đấu la thế giới không có đường tam, người xuyên Việt này quấy nhiễu lời nói, thần giới đại xác suất là sẽ trong tương lai bị tránh thoát phong ấn Kim Long Vương cho triệt để chiếm lĩnh, lúc kia hồn thú cùng nhân loại quan hệ liền sẽ trở lại viễn cổ thời kỳ. Bởi vì lấy Kim Long Vương làm chủ đạo thần giới thế tất sẽ quấy nhiễu hạ giới. Tỉ như vận dụng thần giới quyền hạn tối cao để đấu la thế giới người được không thần, để lượng lớn hồn thú thành thần. Dựa vào thành thần sau 100 năm dừng lại tại nguyên thế giới thời gian, trắng trợn thanh lý nhân loại. Nhưng nhân loại đại xác suất sẽ dựa vào từ thần giới trốn tới đây nhân thần bảo trụ một mẫu ba phần đất. Tình huống khả năng cùng hiện tại hồn thú không sai biệt lắm. Sau đó tại cái nào đó điểm thời gian, tại người còn sống thần dẫn theo nhân loại phản công, về sau khả năng thành công, không ngừng tuần hoàn này chỉnh cái quá trình. Hoặc là thất bại, tại tập hợp lại sau một thời gian ngắn, lại đến một đợt, sau khi thành công, không ngừng tuần hoàn toàn bộ quá trình. Không ngừng tuần hoàn, Cổ Nguyệt Na tự nhiên có thể minh bạch ý tứ trong đó. Nhưng là quan điểm của nàng như cũ cùng Mạc Lâm tương phản. Nếu như nhân loại đều chết hết lời nói, làm sao lại lâm vào tuần hoàn? Đều chết hết, có thể có ý nghĩ này, ngươi lại còn nói ta ngây thơ. Nhân loại nếu là thật dễ dàng như vậy bị giết xong, nhân loại nếu là như thế yếu ớt giống loài, sớm tại viễn cổ thời đại, nhân loại nên đã diệt tuyệt. Mạc Lâm trên mặt mang một tia ý trào phúng. Có lẽ khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn Mạc Lâm có lá gan trào phúng Cổ Nguyệt Na. Lại nói, ngươi có long thần ký ức, ngươi chẳng lẽ không biết thần giới chỗ quản lý thuộc hạ thế giới có rất nhiều sao? Ngươi có thể giết sạch hết thảy thế giới nhân loại sao? Ngươi làm được sao? Mạc Lâm hỏi lên như vậy. Thoáng cái liền đem Ngân Long Vương cho hỏi khó. Xác thực giết sạch hết thảy thế giới nhân loại. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Trước không nói thế giới khác thú loại cùng nhân loại có hay không giống như đấu la thế giới cừu hận lớn như vậy cùng xung đột. Có thể hay không cùng bọn hắn hồn thú ôm lấy ý tưởng giống nhau. Chỉ là bọn hắn không phải hồn thú điểm ấy cũng rất phiền phức. Bọn hắn không phải hồn thú liền sẽ không đem Long Thần hoặc Kim Ngân Long Vương coi là cộng chủ. Vậy bọn hắn khả năng tình nguyện chết cũng không thần phục. Thần giới tuy có năng lực can thiệp hạ giới, nhưng cũng không thể trực tiếp khống chế sinh vật tư tưởng. Hơn nữa quá độ can thiệp hạ giới thế giới lời nói, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Nhìn xem giữ im lặng Cổ Nguyệt Na, Mạc Lâm hỏi, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, nếu như chỉ là không ngừng một phương vượt qua một phương khác, sẽ chỉ làm thế giới này, để thần giới, thậm chí là thế giới khác cùng một chỗ lâm vào vô tận tuần hoàn bên trong, tạo thành càng ngày càng nhiều tổn thất cùng cừu hận, nhanh chóng đánh vỡ loại cục diện này, đối hồn thú cùng nhân loại đều là một chuyện tốt. Cổ Nguyệt Na nhắm lại chính mình long đồng, trầm tư sau một hồi, nói, người ý nghĩ, ta cần suy nghĩ một chút. Mạc Lâm không ngã ngoài ý muốn Cổ Nguyệt Na trả lời. Hắn cũng không có tự ngạo đến cho là mình có thể duy nhất một lần hóa giải Cổ Nguyệt Na chịu long thần ký ức ảnh hưởng, có thể trong nháy mắt cải biến nàng long sinh mục tiêu. Thoáng cái liền tiếp nhận ý nghĩ của hắn, đương nhiên có thể. Cho dù lý tưởng không hoàn toàn nhất trí, nhưng chúng ta tốt xấu có một cái cộng đồng đại mục tiêu. Thực sự không được, chúng ta có thể đợi đến đem thần giới cho đánh xuống về sau lại nói chuyện. Cổ Nguyệt Na hơi gật đầu, nội tâm không dao động là không thể nào. Nhưng nàng cần cho mình thời gian đi suy nghĩ, muốn hay không triệt để từ bỏ chính mình cho tới nay tâm nguyện. Chỉ bất quá, hiện tại liền có một vấn đề. Mạc Lâm sờ lấy cằm của mình nói. Vấn đề gì? Cổ Nguyệt Na hỏi. Ngươi bây giờ nếu như bình thường khôi phục lời nói, phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể trở về đến đỉnh phong? Mạc Lâm nhưng cho tới bây giờ không có làm qua hồn thú. Nguyên tắc thời gian lâu như vậy hắn có thể đợi không được. Đại khái muốn 20.000 năm tả hữu a. Mặc dù trước mắt thế giới tuyến bị Mạc Lâm xáo trộn, nhưng là Cổ Nguyệt Na cũng không có vì vậy thu hoạch được chỗ tốt gì. Khôi phục thời gian tự nhiên vẫn là 20.000 năm. Khó mà làm được a. 20.000 năm thời gian thật sự là quá dài. Chậm thì sinh biến, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Mạc Lâm nhìn một chút Cổ Nguyệt Na thân thể khổng lồ. Ta có thể kiểm tra một chút thân thể của ngươi sao? Nói không chừng ta có thể dùng cái này tìm ra cái gì tăng nhanh ngươi tốc độ khôi phục phương. Pháp, cái này, chấm ngoặc kép, đối với mình thân thể khôi phục vấn đề. Cổ Nguyệt Na tự nhiên là phi thường trọng thị. Nội tâm đương nhiên hy vọng thương thế của mình tốt càng nhanh càng tốt. Nhưng là nàng vẫn là do dự một chút. Nàng bây giờ đối với Mạc Lâm cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm. Cổ Nguyệt Na trần chờ cùng hoài nghi thông qua nàng con mắt màu tím truyền đạt cho Mạc Lâm. Lúc này, Mạc Lâm biết rõ là nên đem bảo bối kia lấy ra. Hoàn thành một kích cuối cùng. Ngươi cảm thụ một chút vật này. Cảm thụ minh bạch về sau. Ngươi rồi quyết định muốn hay không tín nhiệm ta. Đang khi nói chuyện, Mạc Lâm liền từ chính mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái mấu chốt đạo cụ có hỏa long. Vương cùng băng long vương thuộc tính ngân long vương lân phiến. Vật này vừa ra, Cổ Nguyệt Na trợn cả mắt lên. Chính nàng trên người mọc ra đồ vật, nàng làm sao có thể nhận không ra. Càng mấu chốt chính là lưu tại phía trên hỏa long vương cùng băng long vương hỏa. Băng thuộc tính, thân là được chia long thần nguyên tố lực lượng ngân long vương. Nàng cũng có thể liếc mắt phân rõ. Vấn đề chính là hỏa long vương cùng băng long vương lực lượng làm sao sẽ lưu lại tại chính mình trên lân phiến. Mạc Lâm đem lân phiến dùng hồn lực tiễn đưa tới trước mặt ngân long vương. Phía trên này hẳn là lưu lại chỉ có ngươi có thể đọc hiểu tin tức. Ngươi tốt nhất xem một chút đi. Cổ Nguyệt Na dùng thần lực của mình cùng hồn lực bao trùm mảnh này vảy rồng. Bắt đầu cảm thụ được mảnh này trên vảy rồng hai vị long vương khả năng lưu lại tin tức. Qua chừng một phút, Cổ Nguyệt Na cảm thụ xong mảnh này trên vảy rồng lưu lại tin tức. Hoài nghi tình cảm đã từ trong mắt của nàng biến mất. Nhưng là vẫn có lưu nghi vấn. Tại sao ngươi không ngay từ đầu liền đem viên này lân phiến lấy ra? Dạng này chúng ta cũng không cần kinh lịch vừa rồi vậy không vui sướng quá trình. Mạc Lâm cười cười, nói, lý do rất đơn giản. Ta cần xác định ngươi không phải là một cái sẽ một con đường đi đến chết lăng đầu thanh. Nếu như ta trước tiên đem mảnh này vảy rồng lấy ra, tự coi như ngươi là thiên chân vô tà hồn thú, ngươi nhất định sẽ bởi vì hai vị long vương mà tận lực không cùng ta nổi lên xung đột a. Lúc kia câu trả lời của ngươi, đúng là ngươi muốn nói sao? Ta làm việc mà luôn luôn cân nhắc chu toàn, ngươi tiểu gia hỏa này. Quả nhiên là làm qua nhân loại. Làm việc mà nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tại cảm thụ vảy rồng về sau. Cổ Nguyệt Na hiện tại đã hoàn toàn tín nhiệm Mạc Lâm. Cho dù là tán gẫu chính sự, nàng cũng sẽ duy trì hữu hảo nói chuyện phiếm cảm giác. Đây là không có chuyện gì. Ta cũng biết cùng hồn thú ở giữa vấn đề có thể thông qua đánh một trận đến giải quyết. Nhưng là ngươi tốt xấu cũng là thần. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ta nếu là đánh thua làm sao bây giờ? Mạc Lâm nhún vai, đùa giỡn giống như nói một câu. Cho nên, ngươi bây giờ có thể tín nhiệm ta sao? Đương nhiên, có hai vị long vương đảm bảo. Ta không có lý do đối với ngươi còn có cái gì hoài nghi cùng cố kỵ. Tới đi, ta cũng muốn cho chính mình nhanh lên khôi phục. Cổ Nguyệt Na mở rộng một chút tứ chi về sau. Liền nhìn xem Mạc Lâm, chờ lấy hắn, động thủ động cước. Mạc Lâm vừa định vào tay, liền lại nghĩ tới điều gì. Nhìn một chút Cổ Nguyệt Na bản thể dưới trạng thái thân thể khổng lồ. Cái kia, ngươi bây giờ hình thể có chút quá lớn, có thể hay không thu nhỏ điểm. Dạng này ta dùng năng lực cũng có thể kiểm trắc càng cẩn thận một điểm. Mạc Lâm cũng không riêng, chỉ là muốn tận mắt nhìn một chút Cổ Nguyệt Na nhân loại hình thái. Hắn thích hợp nhất dùng để kiểm tra thân thể cùng chữa bệnh năng lực đương nhiên là song toàn thủ. Xem như dự tính ban đầu là dùng để chữa bệnh cứu nhân năng lực. Cổ Nguyệt Na tự nhiên là biến thành nhân loại hình thái tương đối tốt. Cổ Nguyệt Na hiện tại tự nhiên là Mạc Lâm nói cái gì nàng liền tin cái gì. Tại toàn thân lấp lánh ra ngân quang cũng từ từ nhỏ dần về sau. Một đạo câu nhân tâm huyền bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện tại Mạc Lâm trước mắt. Cổ Nguyệt Na hiện tại thân cao 1m75 khoảng chừng. Mái tóc dài màu bạc rối tung tại sau lưng, cho đến mắt cá chân. Không chỉ sợi tóc mềm mại, hơn nữa còn có một loại tựa như màu bạc như thủy tinh cảm nhận. Hai loại hơi có vẻ xung đột thuộc tính cứ như vậy xuất hiện tại Cổ Nguyệt Na trên mái tóc. Dáng người điểm ấy tự nhiên không cần phải nói. Bản thể đều có thể là tỷ lệ vàng. Nhân loại dưới trạng thái tự nhiên cũng là như thế. Cho dù là huyễn hóa ra một đầu lụa trắng váy che lại thân thể của mình, cũng có thể để cho người cảm thấy đây chính là một kiện xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật. Băng cơ ngọc cốt, dung mạo như thiên tiên, chim sa cá lạn, chỉ cần là có thể nghĩ đến tán dương nữ tử mỹ lệ từ ngữ đều có thể dùng để hình dung Cổ Nguyệt Na. Đặc biệt là cặp kia con mắt màu tím, tại vẫn là long đồng thời điểm liền có thể cho người ta một loại tôn quý cảm giác. Bây giờ còn có thể nhìn ra này đôi con mắt màu tím trong suốt cùng thông thấu. Cùng với câu lên người tốt quan tâm thần bí. Đương nhiên, Cổ Nguyệt Na đặc biệt nhất vẫn là nàng trên người cỗ khí thế kia và khí chất. Vẫn lạc vương như cũ là vương. Thụ thương thần cũng như cũ là thần. Dù sao từng là ở thần giới. Cao cao tại thượng thần. Cỗ kia chỉ có thần mới có thể có khí chất. Trước mắt tại đại lục nàng là phần độc nhất. Nếu như nói, có chỗ nào để Mạc Lâm cảm thấy có cái gì không đúng lời nói. Đó chính là Cổ Nguyệt Na hiện tại làn da trắng đến không phải rất tự nhiên. Không phải là trong trắng lộ hồng, cũng không phải trắng sữa, mà là cho người ta một loại có chút bệnh trạng cảm giác tái nhợt. Mặc dù có người thích loại này, nhưng là làm một tên bác sĩ, lâm thời bác sĩ, Mạc Lâm biết rõ đây là bệnh, cần phải trị. Về sau ta cần làm cái gì sao? Cổ Nguyệt Na nhìn xem Mạc Lâm giống như ngây người đồng dạng. Liền hỏi một câu. Ngươi tùy tiện tìm tư thế thoải mái nằm liền tốt. Về sau ta hồn lực cùng tinh thần lực có khả năng tiến vào thân thể của ngươi. Trước đừng phản kháng. Vì an toàn của ngươi. Cũng vì an toàn của ta. Mạc Lâm tại kịp phản ứng sau dặn dò vài câu. Một cái thần phản kháng. Hắn hiện tại cũng không nhất định tiếp nhận. Cổ Nguyệt Na nghe lời nằm tại trước mặt Mạc Lâm. Sau đó chớp ánh mắt của mình. Hỏi thăm tự mình cái này tư thái có vấn đề gì hay không? Mặc dù chỉ là tại hỏi thăm Mạc Lâm. Nhưng là như vậy một cái tuyệt thế mỹ nữ hướng ngươi chớp mắt. Mạc Lâm nhưng phàm là cái xử nam. Hoặc là cái chưa thấy qua việc đời. Hiện tại liền có thể xảy ra vấn đề. Còn tốt hắn không phải là... Kinh nghiệm phong phú hắn vẫn là có thể khống chế mình một chút thân thể. Xác nhận mình bây giờ rốt cuộc là dùng nơi nào suy nghĩ tương đối tốt. Mạc Lâm hơi gật đầu. Một đỏ một lam hai cỗ hồn lực từ Mạc Lâm trên người dâng lên. Đồng thời thư giãn bao trùm trên thân Cổ Nguyệt Na. Tại thân thể kiểm trắc tốt nhất. Cổ Nguyệt Na cho Mạc Lâm cảm giác tựa như là dinh dưỡng không đầy đủ. Tựa hồ là lượng lớn thiếu khuyết một loại nào đó, dinh dưỡng. Nhưng cùng thân thể so ra, Cổ Nguyệt Na tại trên linh hồn vấn đề càng lớn. Nàng hiện tại linh hồn nát thành một cái khối lớn cùng rất nhiều khối nhỏ. Nhưng phàm là cái không thành thần, hiện tại cũng sớm đã có không biết cao mấy trượng mộ phần cỏ. Thế nào, ta cái này tổn thương nhưng có khôi phục nhanh hơn phương pháp. Cổ Nguyệt Na nhìn xem mặt lộ vẻ khó xử Mạc Lâm. Cười hỏi ra vấn đề này. cái này tinh đấu đại xâm lâm thế nhưng là có bích cơ cái này trị liệu hình hung thú. Nhiều năm như vậy nàng cũng là đối Cổ Nguyệt Na thương thế không có biện pháp nào. Cổ Nguyệt Na tại Mạc Lâm kiểm tra chính mình trước đoán được Mạc Lâm phản ứng. Nhất định là vô kế khả thi. Thế nhưng là, Cổ Nguyệt Na cũng không có đoán được Mạc Lâm tiếp xuống phản ứng. Đối mặt Cổ Nguyệt Na tiếu dung, Mạc Lâm tại vẻ u sầu về sau, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, tràn ngập lòng tin nói. Người tình huống này đúng là tương đối khó trị, nhưng là cách từ bỏ trị liệu còn rất sớm đâu. Mặc dù người ta bây giờ là minh hữu quan hệ, nhưng là lời nói dối có thiện ý cũng là không cần thiết. Ta cũng không phải tiếp nhận không được. Cổ Nguyệt Na không phải rất có thể tin tưởng Mạc Lâm. Thật có thể tăng nhanh chính mình khôi phục tốc độ, bằng không thì nàng vận khí này không khỏi cũng quá tốt. Mạc Lâm vẫn như cũ duy trì nụ cười của mình, cười ra cường đại, ta lừa ngươi làm gì? Ta nói có biện pháp chính là có biện pháp, ngươi trước đừng động, ta muốn thử một chút. Nói dứt lời, Mạc Lâm biểu lộ liền chuyển thành hết sức nghiêm túc cùng chăm chú bộ dáng. Bắt đầu dùng xong toàn thủ ghép lại Cổ Nguyệt Na linh hồn. Quả nhiên, tại Mạc Lâm tinh vi, chuyên chú thao tác phía dưới, Cổ Nguyệt Na chủ thể linh hồn cuối cùng như cụ biến hóa gì đều không có tương đương đừng nói là dùng xong. Toàn thủ ghép lại linh hồn, Mạc Lâm màu xanh lam hồn lực thậm chí đều không thể chạm đến Cổ Nguyệt Na trong thân thể mảnh vụn. Linh hồn, loại này đại thất lễ cũng không phải Mạc Lâm kết quả mong muốn. Nhưng này gia châu đều thổi đi ra. Nếu là Mạc Lâm cái gì cũng không có làm được, chẳng phải là rất lúng túng. Mặc dù có nhiều năm biểu diễn kinh nghiệm, loại này chính mình hoàn toàn không lực, cái gì cũng làm không được cảm giác vẫn để cho Mạc Lâm trên mặt chảy xuống mấy khỏa mồ hôi. Con mắt nháy tần suất rõ ràng lên cao, khóe miệng cũng run rẩy một chút. Cách gần như vậy, Cổ Nguyệt Na tự nhiên đem Mạc Lâm hơi biểu lộ thu hết vào mắt. Nhưng là nàng cũng không có hiện tại khuyên Mạc Lâm từ bỏ. Bởi vì Mạc Lâm rõ ràng còn đang suy nghĩ lấy phương pháp, còn đắm chìm trong nàng, trong cơ thể. Hiện tại quấy rầy hắn, khả năng sẽ xuất hiện không tất yếu ngoài ý muốn. Mọi việc đều thuận lợi, bát kỳ kỹ, lại một lần ăn quả đắng. Mặc dù lần này là đối mặt một cái thần, nhưng này làm cho Mạc Lâm nội tâm vẫn có lấy không thoải mái. Hôm nay, hắn coi như cả việc cũng phải lấy ra một chút thành quả đi ra. Không chỉ là vì mình mặt mũi, còn có mặt mũi của mình. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.